Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, chương 2313, âm dương đôi hồn thể. Một đôi tròng mắt, một cái màu đỏ, một cái màu vàng, lộ ra lãnh khốc vô tình sát khí. Hắn to lớn thân thể, tràn đầy bá đạo khí chất, phảng phất từ địa ngục chỗ sâu trở về. Giờ phút này bụi khói cuồn cuộn, Viên Phong Sơn giống như điên rồi như nhau. Thiên đạo 12 cung cung chủ, 36 đỉnh phong chủ, không một ngoại lệ, toàn bộ bị kinh động, rối rít xuất quan, ra bây giờ bên ngoài. Viên Phong Sơn cường giả toàn bộ đi ra, nhìn Tinh Tinh, bọn họ ánh mắt đè nén kích động. Minh chủ đám sinh linh, kích động nói, Sơn chủ, Tinh Tinh chính là Sơn chủ, hỗn nguyên sinh linh và đê tiện hèn mọn sinh linh kết tinh. Thiên giới không buông tha, vốn là phải xử tử, sau đó bởi vì đủ loại bất ngờ, lưu lạc khi đến giới, xưng bá một khối. Hôm nay, hắn ánh mắt sắc bén, nhìn khắp bốn phía, lạnh lùng nói, hắc giáp cấm quân, một tiếng bá đạo lời nói, khó tránh khỏi mang theo tức giận và kiêng kỵ. Năm đó chính là hắc giáp cấm quân người, giết hắn mẫu thân, bức tử hắn phụ thân, bảo vệ cái gọi là thiên giới luật sát. Cho đến ngày nay, hắn trong mắt tràn đầy sát khí, đồng một bước tiến lên, quát lạnh, năm đó mẫu thân ngươi đã chết bảo vệ, để cho ngươi yên ổn sống sót, chớ tự tìm cái chết đường, tránh ra, hôm nay có thể thật náo nhiệt. Đường đường thiên kiếp hắc giáp cấm quân phó thống lĩnh, tám bộ thiên tướng một trong thiên đồng vương lại có thể vậy đến. Sơn chủ lạnh lùng nói, đồng cao mày, ánh mắt hơi lạnh, nói, ngươi đang đùa với lửa tự thiêu. Viên Phong Sơn là địa bàn ta, những thứ này huynh đệ theo ta cùng chung trưởng thành, ta sẽ không để cho các ngươi phá hủy nơi này. Sơn chủ nói giọng kiên định. Giờ phút này trong sân, tràn ngập một cổ áp lực hơi thở. Sơn chủ đi ra, chút nào không ngoài suy đoán, chính là một tôn tiên đế cấp sinh linh. Nhưng mà Niếp Cuồng Nhân và Bách Linh đều ở đây, nếu như đỉnh cấp đánh một trận, chưa chắc không thể giết hắn. Nhưng tiên cấm 10 tuyệt bị phá vỡ, đây là một loại trong sâu thẳm cấm chế, hoặc là nói lại là đại biểu tuyệt thế hung thú. Hôm nay cửu u địa phủ tiếp theo đem sẽ rơi vào hoạn loạn bên trong, thời gian không các người, Hạ Vũ không cách nào cố kỵ bên ngoài biến hóa, lắc mình nhất niệm mà động, tiến vào Tử Phong nội bộ. Trọng Đồng mở đi tới Tử Phong phía dưới, thấy từng ngọn nhà tù nhốt vô số vạn tộc sinh linh, trong đó có thần hồn thể, có chân long con non, kỳ lân thú, cùng kỳ, cù long cùng ngoại giới, tất cả loại hiếm thấy huyết mạch dị thú, còn có thần hồn thể, trên căn bản tiên giới thập đại yêu tiên tộc sinh linh. Toàn bộ ở chỗ này, bởi vì những thứ này chủng tộc thời kỳ tột cùng, cũng đã từng xuất hiện qua tiên đế cấp sinh linh, trong huyết mạch bên trong quần trước tiên đế bí mật. Tiên giới thập đại yêu tiên tộc, chân long nhất tộc, kỳ lân và phượng hoàng nhất tộc vân. Vân, cũng đứng hàng 10 yêu nhóm. Đối với những sinh linh này, Hạ Vũ đều không quan tâm. Mở trọng đồng, một đường đi qua, không người ngăn trở. Viên Phong Sơn cao thủ, hôm nay cũng ở bên ngoài đối lập. Hạ Vũ đi bộ, không ngừng đi sâu vào cái này nhà tù, tống giam sinh linh. Đều gặp trước tất cả loại hành hạ, trong đó còn có tà ác châm pháp, đặc biệt hành hạ những sinh linh này. Sứ chi đêm không thể chợp mắt, mỗi ngày gặp ngọn lửa thiêu hủy khổ, sinh ra oán độc âm lực, tạo thành đặc thù lực lượng tà ác. Vì trở lại nhân gian, Viên Phong Sơn người điên cũng dùng hết tất cả loại thủ đoạn. Hạ Vũ ánh mắt lãnh khốc, xuyên qua rất lâu nhà tù hắc thạch lối đi, đi tới gần như cuối địa phương. Nơi này luôn luôn có sinh linh phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Đột nhiên, một tòa nhà tù bên trong, một vị tóc đen nam tử, thần hồn thể, thân thể gần như trong suốt, rõ ràng bị hành hạ đến trình độ cao nhất. Hắn cảm nhận được người ngoài đến, dễ mắt nhìn về phía Hạ Vũ, một đồng thời đồng, rõ ràng vô cùng. Hắn khàn khàn nói, bất bại thần thoại, trọng đồng người, nơi này nhốt ta hai người huynh đệ, kêu Nam Hạo và Hạ Lợi, ngươi biết không? Hạ Vũ hỏi, còn nói, trả lời ta vấn đề, ta có thể thuận tay thả ngươi đi ra ngoài, ngươi còn có một người huynh đệ, muốn Khương Phàm đi, tóc đen nam tử khàn khàn vừa nói, một đôi nghiêng dài con ngươi, lộ ra vẻ điên cuồng. Hạ Vũ thân thể chấn động một cái, quả quyết nói, không sai, hắn ở đâu, cái lối đi này chỗ sâu nhất, hắn là tiên thiên âm hồn, dù sao cũng năm hết Tết đến cũng không gặp được có thể gặp một cái, so tiên thiên đạo thể còn hiếm thấy, bị bắt tới đây, tự nhiên không tránh được một phen hành hạ, tóc đen nam tử vừa nói, bởi vì Khương Phàm ngàn năm trước, liền bị tống giam ở chỗ này. Tóc đen nam tử lại nói, ngoài ra, cái đó gọi Nam Hạo, ngươi không cần tìm, đã hồn phi phách tán. Cái gì? Hạ Vũ sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà như cũ không thể nào tin nổi. Hắn quả đấm nắm chặt, thời gian vừa niệm, đem nhốt tóc đen chàng trai âm độc trận pháp, trực tiếp phá hủy. Chặt đứt xuyên qua thân thể của hắn xiềng xích màu đen. Còn hắn tự do, tóc đen nam tử cũng không vội vã đi. Hắn biết, Viên Phong Sơn cường giả liền ở bên ngoài, hắn căn bản không trốn thoát được. Đi theo trọng đồng người, mới có một đường sinh cơ. Hạ Vũ nhìn ra hắn tâm tư, xoay người tiếp tục đi sâu vào. Tóc đen nam tử theo sát phía sau, ngưng tiếng nói, đếm ngược cái thứ 8 nhà tù, nhốt Hạ Lợi, ngươi tên này huynh đệ, ý chí và đạo tâm kiên nhược bàn thạch, là cái tàn nhẫn chủ. Hạ Vũ bóng người vui mừng động, xuất hiện ở một tòa thép dòng chế tạo nhà tù bên trong. Trong này, tràn đầy ngọn lửa màu đen, không có rễ nghiệp hòa. Viên Phong Sơn đám này người điên, không biết từ đâu cho tới bây giờ nghiệp hòa. Liền tiên đế cũng làm kiêng kỵ đồ. Hôm nay, trong này khắp nơi đều là Hạ Lợi bị nhốt bên trong. Hơi thở đã yếu ớt không cách nào cảm ứng bước. Hạ Lợi tựa hồ cảm nhận được Hạ Vũ đến. Truyền tới thần niệm chập chờn. Vũ ca, là ngươi tới sao? Tiểu Lợi, chịu đựng, ta cứu ngươi đi ra ngoài. Hạ Vũ lỗ mũi đau xót. Con ngươi đỏ lên. Muốn phá vỡ cái này nhà tù, cứu Hạ Lợi đi ra ngoài, nhưng là lại phát hiện, mình toàn lực thúc dục tu vi, không cách nào phá xấu xa cái này nhà tù phân nửa. Tóc đen nam tử lắc đầu nói, cái này nhà tù là dùng tiên đế cấp binh khí vật liệu chế tạo. Trừ phi tiên đế ra tay, nếu không rất khó đánh vỡ. Vũ ca, cho ta thống khoái. Hạ Lợi cắn chặt hàm răng, truyền tới thần niệm chập chờn. Hắn ở chỗ này, bị hành hạ hơn 10 năm, mỗi ngày đều một ngày bằng một năm, toàn bằng một cổ ý chí ở trống. Hôm nay thấy Hạ Vũ, được gặp một lần cuối, hắn nội tâm không có tiếc nuối. Hạ Lợi yếu ớt nói, Vũ ca, nhất định phải cứu Phàm ca và Nam Hạo đi ra, ta thật không kiên trì nổi. Chịu đựng, ta có biện pháp cứu ngươi đi ra. Hạ Vũ đột nhiên gầm thét, lật tay gian, cầm ra vô ảnh kiếm. Cái này kiện hỗn nguyên chí bảo, tuyệt đối có thể phá ra chỗ tòa này nhà tù. Hạ Vũ cầm kiếm, toàn lực thúc dục tu vi. Một kiếm vạch qua, nhà tù thiết trụ còn có trận pháp cấm chế. Ngay tức thì bị phá hư tan tành, màu đen nghiệp hỏa chen trúc ra. Hạ Vũ tràn đầy thích sáng lên, nhất niệm mà động, chốc năng lực ngay tức thì phát động, nhà tù bên trong ngọn lửa màu đen, trực tiếp bị chốc không còn một mống, ném nhập vô tận hư không bên trong không gian. Nhà tù bên trong, một cái lởm chởm xương trắng, toàn thân trong suốt, không có một chút vết máu. Đầu lâu bên trong một đoàn tiên nguyên thần yếu ớt đến trình độ cao nhất. Chỉ có lớn bằng ngón cái, giống như tàn trúc lửa. Tùy tiệt tùy khắc cũng có thể tắt. Hắn chính là Hạ Lợi. Hạ Vũ trong con ngươi đỏ thẫm, căn bản không dám đụng Hạ Lợi. E sợ cho hơi đụng chạm, sẽ để cho Hạ Lợi chết. Hạ Vũ trong thế giới nhỏ, Hắc Chư nói, thằng nhóc, cầm hắn tiếp đi vào. Cửu U địa phủ hoàn cảnh, không thích hợp hắn, được, Hạ Vũ nhất niệm mà động, biến dạng hư không, đem Hạ Lợi hút vào. Hàng loạt thiên địa tiên khí, chen chúc tiến vào Hạ Lợi trong cơ thể. Hạ Vũ thương thế quá nặng, mới vừa gia nhập thế giới nhỏ, liền sức sống hoàn toàn không có. Hắc Chư nhưng ngưng tiếng nói, đây là trạng thái chết giả, kế cận tuyệt cảnh. Nếu như thằng nhóc này có thể vác tới đây, tương lai thành tựu nhất định chấn cổ thước kim, màu đen nghiệp hỏa rèn luyện hơn 10 năm, lại có thể cứng rắn chống lại. Lợi hại, Hắc Chư tán dương một tiếng, hiển nhiên biết màu đen nghiệp hỏa đáng sợ. Nếu như Hạ Lợi có thể vác qua cái này một kiếp này, tương lai dẫu sao chứng đạo trở thành tiên đế. Giờ phút này, Hắc Chư bảo đảm Hạ Lợi sẽ không chết, còn như lúc nào sẽ tỉnh lại, cái này hắn cũng không biết. Hạ Vũ tạm thời an tâm, bởi vì còn có một người phải cứu, đó chính là Khương Phàm. Nhà tù chỗ sâu nhất, phủ đầy tầng tầng cấm chế, coi như Hạ Vũ mở trọng đồng, vậy chỉ có thể nhìn được bên trong. Mơ hồ có một cái tóc đen chàng trai thanh âm, làm người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, trong này lại có người sống hơi thở. Không sai, bên trong có một tôn cường đại sinh linh, khí huyết thịnh vượng, cái này hơi thở, quen thuộc vừa xa lạ. Bên trong, truyền ra một đạo dò xét hùng hậu giọng nam, Vũ ca, là ngươi sao? Khương Phàm, Hạ Vũ trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, run giọng hỏi ngược lại. Khương Phàm vui vẻ nói, thật sự là ngươi, Vũ ca, ngươi làm sao tới, ngươi lui về phía sau, ta giúp ngươi phá vỡ cấm chế, ngươi thoát khốn. Hạ Vũ tay cầm vô ảnh kiếm, sắc bén kiếm quang, coi như là tiên đế cấp trận pháp, cũng không cách nào ngăn cản vô ảnh kiếm sắc bén. Cái này chỗ sâu nhất nhà tù, nguyên bản coi như là tiên đế đến 45 phút, cũng không cách nào cứu người. Đáng tiếc Hạ Vũ trong tay vô ảnh kiếm, tới một vị đại nhân vật, rèn luyện 30.000 năm, mới luyện chế thành công Hỗn Nguyên Chí Bảo. Không người có thể ngăn cản hắn sắc bén. Cấm chế và cửa sắt bị phá ra, bên trong một vị thanh niên áo bào đen, mái tóc dài thùy vai, lộ ra bá đạo và cuồng dã. Hắn chính là Khương Phàm, Viên Phong Sơn lớn nhất bí mật. Viên Phong Sơn bị buộc đến mức này, như cũ không giao người, chính là bởi vì Khương Phàm tồn tại. Đã từng Viên Phong Sơn nơi này đã sớm biết Khương Phàm và Hạ Vũ quan hệ, biết đương thời trọng đồng người tương lai rất có thể sẽ tìm tới nơi này. Bọn họ liền phong tỏa một ít tin tức, hủy diệt dấu vết, đem năm đó biết Khương Phàm tồn tại thần hồn toàn bộ cho giết. Điều này sẽ đưa đến đi xa nơi bộ mấy trăm triệu xích diễm quân, đem toàn bộ Cửu U địa phủ thăm dò vô số lần, như cũ không cách nào tìm được Khương Phàm nguyên nhân. Bởi vì Khương Phàm là tiên thiên âm hồn, càng đặc thù hơn chính là âm hồn đến trình độ cao nhất, Khương Phàm lại có thể sinh ra một chút dương hồn, âm dương đôi hồn thể. Đây là trong truyền thuyết thể chất. Hơn nữa âm dương đôi hồn thể lại có thể nghịch loạn luân hồi đại đạo, mình đúc lại thân xác. Cái này làm cho Viên Phong Sơn người điên các cao tầng thấy được phục hy vọng sống. Sơ kỳ bọn họ còn hành hạ Khương Phàm, bước ra hắn tự thân tiềm lực. Đến hậu kỳ liền nhốt Khương Phàm, mỗi ngày đưa tới hàng loạt tuyệt tích tiên dược có giúp cho hắn tu luyện. bọn họ chính là muốn xem xét thí nghiệm, kỳ vọng Khương Phàm có thể phá lời nguyền, trở lại nhân gian. Có thể tưởng tượng hiện tại, tiên cấm 10 tuyệt xuất hiện, cửu u địa phủ sinh linh cũng có thể rời đi, trừ Bách Linh và Hạ Vũ, tạm thời không người ngoài biết. Khương Phàm ánh mắt kích động, và Hạ Vũ ước gừng ôm nhau. Hắn còn không biết, Hạ Lợi và Nam Hạo trước kia cũng bị nhốt ở chỗ này. Đáng tiếc Nam Hạo đã chết, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt. Mình ba tên huynh đệ, một cái bị nhốt ở chỗ này mấy ngàn năm, một vị bị điên cuồng hành hạ vô số năm, hôm nay mệnh treo một đường, có thể hay không tỉnh lại, còn không cách nào biết được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nasai-giam-1 muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.